Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 500, 4 chương Sở Phong cùng Sở Tinh Vũ. Khoảng cách Valos cùng Bulma từ nữ kết hôn. Trong nháy mắt một nhà đi qua gần thời gian 5 năm. Ở nơi này dài dòng trong 5 tháng, mọi người dường như đều quên trước đây đại ma vương Pocolo mang tới khủng hoảng. Qua giống như ngày thường, ngày qua ngày, năm lại một năm sinh hoạt. Thế nhưng, địch nhân mới đã xuất hiện. Từ xa xôi vũ trụ, một trận hình tròn du hành vũ trụ phi hành khí đột phá tầng khí quyển. Đang hướng địa cầu nơi đây thật nhanh rớt xuống. Một cái nông dân ở trong đồng ruộng cực khổ cày ruộng. Hắn tựa hồ có hơi mệt mỏi, buông trong tay xuống cái cuốc, xoa xoa mồ hôi trên trán, tùy ý nhìn phía nóng hừng hực bầu trời. Bỗng nhiên, cái này nông dân phát hiện, trên bầu trời ngoại trừ thái dương ở ngoài, vẫn còn có một đoàn quang mang chói mắt. Nông dân trừng lớn con mắt, nhìn về chân trời vạch qua quang mang, xoa xoa hai mắt, nghi ngờ nói, đó là cái gì? Đang ở hắn sững sờ võ thuật, đoàn kia quang cầu đã sắp tốc độ rơi xuống. Oanh, khoảng cách nông dân không đến mấy ngàn mét xa địa phương, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Một đóa bụi hình thành cái nấm vân thăng hướng về phía giữa không trung. Tiếp lấy toàn bộ mặt đất đều lay động, tựa hồ bị lực lượng nào đó kịch liệt chấn động. Chẳng lẽ là vẫn thạch? Nông dân sững sờ nhìn cách đó không xa bạo tạc vị trí. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đứng lên. Hắn trước tiên liên tưởng đến TV mặt thường nhắc tới vẫn thạch rớt xuống. Nếu như là vẫn thạch, không đúng sẽ phát hiện một ít hy đồ đạc, nhất định có thể bán cái tốt giá. Nghĩ tới đây, nông dân trong mắt lộ ra một tia tham lam, vội vã chạy đến nhà mình thương khố khứ thủ ô tô. Muốn đi vừa rồi nổ tung địa điểm nhìn có tiện nghi gì có thể chiếm. Đang ở nông phu lái xe đi tới quang cầu rơi xuống hố sâu bên ngoài lúc, phía trước trong hố sâu đột nhiên vang lên một tiếng răng rắc. Tiếng, lúc này trong hố sâu, một cái cùng loại phi hành khí một dạng sự vật, bỗng nhiên run rẩy động một cái. Cửa khoang từ từ mở ra, cả người đồng phục chiến đấu nam tử đi ra phi hành khí. Cái này ăn mặc đồng phục chiến đấu nam tử nhảy ra va chạm hãm hại. Xuyên thấu qua trên mắt trái tinh thể display liếc về phía lái xe chạy tới nông trường chủ. Biểu tình không vui nhíu mày một cái. Cái này cái tinh cầu làm sao còn có người sống? Kakalo tiểu tử kia không có đem người nơi này giết sạch. Ngươi là cái gì? Người, nông trường chủ run rẩy giơ lên súng săn, thần sắc hốt hoảng lấy từ trên trời giáng xuống thần bí nhân. Tất, mang theo đồng phục chiến đấu nam tử trên mặt tham chắc nghi lóe lên vài cái. Đang phát ra nêu lên đồng thời hiện ra nông trường chủ lực lượng. Chứng kiến tham chắc nghi bên trong biểu hiện trị số, đồng phục chiến đấu nam tử khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Vô cùng khinh thường hừ lạnh. Sức chiến đấu mấy con có 5A, thực sự là rác rưởi. Đột, nông trường chủ khẩn trương phía dưới bóp cò nả một phát súng. Hàn mang lóe lên, nà đích một tay zero một cái, đem bắn ra viên đạn nắm ở trong tay. Sau đó xoay ngược lại mà bó đạn bắn ra, một kích giết chết nông trường chủ. Ha ha, cỡ nào ngu muội chủng tộc, cư nhiên mưu toan đối với ta nà đích động võ, không biết sống chết. Gì, 800 hơn dặm có một cổ cường đại năng lượng phản ứng. Đó là Kakalo sao? Cái này tự xưng là Na Đích nam tử vỗ năng lượng tham chắc nghi. Rất nhanh cho thấy đối phương phương vị cụ thể. Lập tức siêu một tiếng thăng vào trên cao. Hướng phía năng lượng phản ứng mục tiêu bay đi. Kakalo, người vì sao không có đem cái này khỏa trên tinh cầu người giết chết? Lẽ nào quên lãng người Saiya kiêu ngạo sao? Tây Đô, Bulma ra, không phải hiện tại hẳn là xưng là Valos nhà. Bulma ngồi trong phòng khách trên ghế salon, một tay ôm một cái 4 tuổi khoảng chừng 2 tử. Cao mày mở miệng nói, Valos làm sao đến hiện tại vẫn chưa về a? Không phải là đột phá cái gì trung vị thần đỉnh phong sao? Đều đi ra ngoài một tháng, vẫn chưa về. Không biết hôm nay là cùng Goku bọn họ hẹn xong đi Quy Tiên phòng sao? Ngồi ở Bulma đối diện Mei Terumi, một bên đùa lấy Bulma trong tay hài tử, vừa lên tiếng nói, có thể là cảnh giới cao, đột phá tương đối chậm, nếu không ngươi hãy đi trước a. Các loại, chờ, Thiên trở về, ta để hắn tới, cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, Terumi tỷ tỷ, ngươi không đi sao? Bulma ôm hài tử vừa mới chuẩn bị đứng dậy, bất quá nhìn hạ bộ bên Mei Terumi phía sau, tựa như nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, không được, ta còn có chút bận tâm không có nghiên cứu minh bạch. Chính ngươi đi thôi. Mei Terumi cười cười mở miệng nói, ân, ta đây đi ngay. Dứt lời, Bulma đối với ôm bên trong hai đứa bé cười cười, nghĩ thầm, đến lúc đó nhất định có thể sợ các ngươi giật mình. Nghĩ tới đây, Bulma phút chốc cũng không dám dây dưa, thân thể bay lên trời, trực tiếp hướng Quy Tiên phòng vị trí bay đi. Quy Tiên phòng, xa cách ngũ năm nhiều, mọi người đám người lần nữa gặp nhau ở chỗ này. Bulma ôm hai đứa bé vừa ở trên đảo nhỏ liền thấy Goku đang ôm một cái có cái đuôi hài tử ở nơi nào nói gì đó, không khỏi cười khẽ một tiếng, phi thân hạ xuống, mở miệng nói, Goku, ngươi tới thật đúng là sớm a, Bulma, ngươi cũng tới rồi. Nguyên bản cùng Goku cười cười nói nói Quy Tiên nhân nhìn thấy Bulma đến, con mắt nhất thời biến thành hình trái tim, lang lang thủ, lần nữa hướng Bulma đưa tới. Hỏng bét lão đầu, ngươi muốn chết à, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái kia sắc tương vẫn không đổi được. Bulma một tay ôm một đứa bé, cũng không dễ trả tay. Bất quá, động cước nhưng có thể. Ở Quy Tiên nhân tay gần mò lấy Bulma trên người lúc, Bulma chân trái bỗng nhiên nâng lên, một cái đá ngang, trực tiếp quất vào Quy Tiên nhân trên khuôn mặt già nua. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, Bulma ngươi không muốn nghiêm túc như vậy nha. Quy Tiên nhân bị Bulma một cước trực tiếp đạp đến nhà sát biên giới, chật vật không ngớt đứng dậy cười xòa nói, vừa rồi chiếu cố nói chuyện, lúc này mọi người mới chú ý tới Bulma trong tay hai đứa bé. Thấy vậy, Krillin không tự chủ được mở miệng nói, Goku cùng Violet đã có hài tử, Bulma hai cái này không phải là ngươi cùng Valos sanh hài tử a? Nghe được Krillin câu hỏi, Bulma trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, mở miệng nói, một người trong đó là của ta, một người khác là Kỳ Kỳ. Hơn nữa Terumi tỷ tỷ và Ran đều đã mang bầu Ahat. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Nghe được Bulma lời nói, Krillin một hồi ngốc lăng, sau đó phản ứng kịp dựng thẳng lên ngón tay cái mở miệng nói. Nhìn thấy Krillin bộ dạng, Bulma khuôn mặt không khỏi đỏ dưới, sau đó mở miệng đối với trong ngực hai đứa bé nói, Phong Nhi, Ururu, cùng mọi người chào hỏi. Ta gọi Sở Phong, ta muốn trở thành giống như ba ba một dạng cường giả. Bulma bên tay trái rõ ràng cho thấy cái. Cậu bé, nhìn mọi người cũng không sợ sinh. Lớn tiếng hồi đáp, theo Sở Phong thoại âm rơi xuống. Bulma bên tay phải, một cái sợ hãi thanh âm của thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta gọi Sở Tinh Vũ. Ta muốn trở thành một vĩ đại học giả. Ngoặc kép chấm chấm, không cần cải trắng nhiều lời. Mọi người nên biết ai là ai hài tử a. Cạc cạc, hôm nay cửu càng đưa đến. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.